Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 968. Tiến vào trạng thái thời chiến. Còi báo động vang lên trong hạ nghị viện. Người đi đi lại lại trên hành lang. Các ban ngành đều bắt đầu vận hành. Vô số đặc công liên bang đều canh giữ bốn phương tám hướng hạ nghị viện. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến cái tên xa lạ, Diệp Bắc Minh, này. Khi sắp đến gần thủ đô Hùng Quốc, đá lôi minh cuối cùng đã mất phản ứng. Hoàn toàn tắt hẳn, sứ mệnh của mày đã hoàn thành. Diệp Bắc Minh thu hồi đá lôi thạch, ánh mắt đông lại, nhìn về phía trước, thủ đô Hùng Quốc, Ersep, ông tưởng rằng có người sẽ giữ được mạng của ông sao? Lúc này, Ersep ngồi máy bay, dừng bên ngoài quan sát hội trường rộng rãi của Hạ nghị viện Hùng Quốc. Sau khi ông ta xuống máy bay, quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh ngồi máy bay vận chuyển đã sắp đến bầu trời của Hạ nghị viện. Nhanh vậy sao? Lực lượng phòng không của chúng ta là giấy dán ư? Ersep ngây người, ông ta điên cuồng xông về phía Hạ nghị viện, hét lớn, các hạ tổng thống, cứu tôi! Mau cứu tôi, Diệp Bắc Minh hắn điên rồi, người Long Quốc này điên rồi, biết được động tĩnh bên ngoài, Tổng thống Hùng Quốc và một đám nghị viên hạ nghị viện đều đi ra từ cửa lớn quốc hội. Bọn họ kinh ngạc nhìn Ersep, vị thượng tướng năm sao của Hùng Quốc này được gọi là tướng quân bách chiến bách thắng. Lúc này trông vô cùng nhếch nhác, lăn một vòng từ dưới bậc thang xông đến. Các hạ tổng thống, cứu tôi, bỗng nhiên, một bóng dáng đen từ trên trời hạ xuống. Giống như một viên đạn đại bác rơi vào người Ersep. Bậc thang bằng đá hoa cương bị Diệp Bắc Minh dùng một cước đạp nổ. Ersep bị đợt khí nổ tung đá bay ra ngoài. Ngã trên đất, ông ta vừa định bò dậy. Mỗi cước dẫm vào ngực ông ta. Đồng thời dẫn đến giọng nói như thần chết của Diệp Bắc Minh. Chính ông hạ lệnh đánh bom nguyên tử, để cửu sư tỷ của tôi bị thương, phân tán tu vi đúng không? Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như đến từ địa ngục, tản mát ra cái lạnh thấu xương. Mày, Ersep nằm trên đất, nghẹt thở, cách chương.